Tôn Thánh Điện. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Vật Đáng Kinh Tởm. Doãn Vô Ngôn bay tại giữa không trung, khắp khuôn mặt đầy vẻ sầu não. Lần này thì xong rồi, Tần Quan Nguyệt bị tên Phương Lâm kia chộp được. Lấy tính tình của tên Phương Lâm biến thái kia, phỏng chừng là Tần Quan Nguyệt khó mà bảo toàn tính mạng. Doãn Vô Ngôn thì thầm trong miệng, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Cũng không biết tên tiểu tử đầu chọc ở nơi nào, nếu mà hắn ở chỗ này phỏng chừng là có biện pháp cứu được Tần Quan Nguyệt trở về. Doãn Vô Ngôn trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, nàng ở nơi nham tương chi địa này vòng vo hồi lâu cũng không tìm được chỗ mà tiểu đầu chọc nói đến. Chuyển nhân Nho Môn, người đang phiền não cái gì ở đây vậy? Bỗng nhiên một đạo thanh âm lộ ra âm lãnh vang lên bên tai. Doãn Vô Ngôn thoáng chốc cả kinh, sau đó bất ngờ phát hiện phía sau mình đột nhiên có một bóng người lặng lẽ bám theo. Người này một thân hắc bảo không rõ nam nữ, bất quá ngược lại âm thanh có chút âm nhu, có vẻ như giống nữ nhân hơn. Doãn Vô Ngôn dừng thân hình lại, ánh mắt lạnh lùng nhiết vào hắc bảo nhân, nội tâm âm thầm cảnh giác. Ngươi là ai? Doãn Vô Ngôn lên tiếng hỏi, mang theo vẻ phòng bị. Chỉ cần hắc bảo nhân kia có dị động, nàng sẽ không chút do dự mà xuất thủ. U Minh thứ sáu của Ẩn Sát Đường, hắc bảo nhân nói, đứng cách Doãn Vô Ngôn bên ngoài chỉ có vài chục bước, lộ ra khuôn mặt. Đây đúng là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn bộ dáng mới hơn 20 tuổi nhưng mang theo dáng vẻ nặng nề, già nua. Hiển nhiên tuổi thật của nàng cũng không phải như dáng vẻ bề ngoài. Nghe được nữ nhân này nói mình là người của Ẩn Sát Đường, Doãn Vô Ngôn cũng không buông lòng cảnh giác. Mặc dù Tam Giáo cùng Ẩn Sát Đường đã thỏa đàm với nhau, song phương bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc Tam Giáo triệt để tin tưởng Ẩn Sát Đường. Dù sao thì cái thế lực Ẩn Sát Đường này chính là không lộ ra ngoài sáng. Tam Giáo cùng bọn họ hợp tác nhưng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ vì muốn lật đổ cửu quốc mà thôi. Một khi Tam Giáo xong chuyện, đạt được cửu quốc chi địa nhất định sẽ chấm dứt hợp tác với Ẩn Sát Đường, thậm chí sẽ quay đầu chĩa mũi giáo để đối phó Ẩn Sát Đường ngay. Đây là sự tình rất có thể xảy ra. Bây giờ đối với cửu quốc, Ẩn Sát Đường chính là một khối u ác tính, nhưng tương lai chưa hẳn sẽ không trở thành khối u ác tính đối với Tam Giáo. Tìm ta có chuyện gì? Doãn Vô Ngôn hỏi, sắc mặt cũng không có gì tốt. Thân là truyền nhân của Nho Môn, đối với Ẩn Sát Đường không có nửa điểm hảo cảm nào, có chăng chỉ là thật sâu trong lòng chán ghét mà thôi. Tìm người đương nhiên là có chuyện muốn thương lượng, nữ tử kia nói ra, trên mặt cũng là một vẻ không biểu cảm. Nói mau, ta không muốn quanh co lòng vòng, Doãn Vô Ngôn không kiên nhẫn mà nói. Giết Phương Lâm. Người đàn bà kia cũng nói thẳng, trực tiếp nói mục đích chuyến này của mình. Nghe được ba chữ giết Phương Lâm kia, trong lòng Doãn Vô Ngôn có chút chấn động, nhìn trên mặt lại không lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Truyền nhân của đạo môn đã bị bắt, ta có thể cùng ngươi liên thủ, nghĩ biện pháp giết chết Phương Lâm, cứu ra truyền thừa của đạo môn, nữ nhân kia tiếp tục nói. Ha ha, Phương Lâm cũng không phải dễ đối phó như vậy, trước đó ta cùng với tên gia hỏa xếp hạng 5 của U Minh các ngươi liên thủ, kết quả còn không phải thất bại hay sao? Lão gia hỏa kia đoán chừng đã chết, Doãn Vô Ngôn nói ra, mang theo vài phần đùa cợt. Phương Lâm nắm giữ lòng gia chi ma, đây là thứ khó đối phó nhất. Lão ngũ thất bại chính là vì hắn không cân nhắc chu toàn, nhưng ta thì không giống vậy. Nữ tử kia nói ra. À, ngươi có biện pháp đối phó với lòng gia chi ma trong tay Phương Lâm sao? Doãn Vô Ngôn nhíu mày mở miệng hỏi. Lòng gia chi ma mặc dù cường đại nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Ta có mang theo một vật có thể giữ lại lòng gia chi ma một lát. Thừa dịp lòng gia chi ma không cách nào bảo hộ cho Phương Lâm, trong thời điểm đó chúng ta chỉ cần bắt giữ hắn là được. Nữ tử kia nói ra. Doãn Vô Ngôn đôi mì thanh tú cau lại. Thứ người mang theo là cái gì? Sao có thể kiềm chế được Long Gia Chi Ma? Đây là bí mật của Ẩn Sát Đường chúng ta, vốn là không thể để cho người ngoài biết được. Nhưng hiện nay, Tam Giáo cùng Ẩn Sát Đường chúng ta có quan hệ hợp tác, do vậy cho người biết cũng không sao. Nữ tử này nói xong vỗ một cái vào túi cửu cung, lập tức một con ác thú dữ tợn xuất hiện. Hình thể không lớn so với người trưởng thành chỉ cao hơn một chút, nhưng tướng mạo lại rất kinh tởm. Không phải người, không phải yêu, vừa xuất hiện đã tràn ngập khí tức cường hãn, khiến cho Doãn Vô Ngôn lập tức biến sắc. Bất quá ở trên cổ ác thú dữ tợn này có mang theo một bộ đồ hoàn toàn là màu đen, không biết làm từ chất liệu gì, tựa hồ đối với đầu ác thú dữ tợn này có tác dụng khắc chế, khiến cho nó đồng dạng như một cái xác không hồn, hoàn toàn nghe theo nữ tử kia sai khiến, không hề nhúc nhích chút nào. Đây là vật gì vậy? Doãn Vô Ngôn lộ ra vẻ mặt đầy chán ghét mà hỏi. Nàng nghĩ tới lúc tại đệ nhị trọng trận, khi đó ở tâm trận đã từng xuất hiện qua một cái hổ đầu nhân. Bất quá so với hổ đầu nhân kia thì đầu ác thú dữ tợn trước mắt này càng thêm đáng sợ, bộ dáng lại càng thêm xấu xí. Doãn Vô Ngôn khó có thể tưởng được là thiên hạ lại có thứ vật kinh tởm như thế tồn tại. Nữ nhân này nhàn nhạt nói ra, vật này chính là dị chủng yêu thú, bởi vì đã trải qua nhiều thủ đoạn mới khiến cho nó biến thành bộ dáng bây giờ. Nó có thể tạm thời địch lại được thực lực của Long Gia Chi Ma, bất quá cũng chỉ được một lát mà thôi, sau đó sẽ chết. Trải qua thủ đoạn biến hóa ư? Doãn Vô Ngôn nghi hoặc càng sâu. Nữ tử kia lộ ra một tia cười nhạt. Nhắc tới mới nhớ, cái này cũng may mà có một ít người đan minh trợ giúp mới để cho ẩn sát đường chúng ta có được lợi khí cỡ này. Doãn Vô Ngôn lại càng nghi ngờ, chẳng lẽ cái thứ đáng ghê tởm này là do đan minh sáng tạo ra hay sao? Điều này không thể nào đi. Không phải nói quan hệ giữa đan minh và ẩn sát đường là thủy hỏa bất dung sao? Như thế nào mà nghe thì tựa hồ đan minh cùng ẩn sát đường lại tồn tại một ít bí mật không thể để cho ai biết vậy? Bất quá cái đó cùng Doãn Vô Ngôn không có bao nhiêu quan hệ. Nàng là người của tam giáo, vô luận ẩn sát đường thế nào, đan minh thế nào, cũng không dính dấp gì đến trên người nàng. Bởi vậy tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi thêm cái gì. Có con thú này tồn tại, muốn giết Phương Lâm cũng không phải việc khó gì, nữ tử nói. Thế nhưng Doãn Vô Ngôn lại lắc đầu. Ngoài trừ Long Gia Chi Ma, trên người Phương Lâm còn tồn tại một nhân vật cường đại khác. Về điểm này cũng không cần quá mức lo lắng, ta đã đoán địch, nhân vật mạnh mẽ vô pháp người nói, đoán chừng không cách nào ở tại chỗ này ra tay. Long Gia Chi Ma hẳn đã là cực hạn ở nơi đây có thể thừa nhận, nếu là cường giả có thực lực càng ở trên của Long Gia Chi Ma xuất hiện, nhất định sẽ khiến nơi đây tan vỡ, nữ tử nói. Hình như ngươi hiểu rất rõ nơi này. Doãn Vô Ngôn nhìn nữ tử kia hỏi. Chưa nói tới việc hiểu rõ, chỉ là ẩn sát đường chúng ta đối với các nơi mật cảnh đều đã điều tra qua, cho nên biết rõ hơn một ít. Hơn nữa, đây chỉ là cá nhân ta phỏng đoán mà thôi. Nữ nhân kia nhàn nhạt nói. Ngươi phỏng đoán? Chỉ bằng vào ngươi phỏng đoán thì vì sao ta phải cùng ngươi mạo hiểm chứ? Doãn Vô Ngôn nói ra. Hiển nhiên Doãn Vô Ngôn cũng không có bị nữ tử này thuyết phục, dù sao Doãn Vô Ngôn ở trong tay Phương Lâm đã ăn đủ thua thiệt, biết Phương Lâm không phải loại người có thể tùy tiện đối phó, chỉ bằng vào vời ba lời của nữ tử ẩn sát đường này mà chính mình liền cùng nàng chạy đi đối phó Phương Lâm thì đó nhất định là một trò cười. Ta cũng sẽ kiếm thêm một người trợ giúp, có hắn tương trợ mà nói thì sẽ không sơ hở chút nào, nữ tử này nói ra. Vậy người muốn tìm ai? Doãn Vô Ngôn hỏi. Người đánh bại chuyển nhân của đạo môn, Tuyệt Trần, nữ nhân kia nói ra. Tuyệt Trần khoanh chân ngồi xếp bằng ở một chỗ không quá thu hút trong miệng núi lửa, không chỉ ở đó chữa thương mà cũng để hoàn thiện đao pháp của mình. Khi trước cùng với Tần Quan Nguyệt đánh một trận, Tuyệt Trần đã được lợi rất nhiều. Thấy được thủ đoạn phi phàm của đạo môn, đối với nhận thức của bản thân hắn lại sâu thêm không ít. Võ học của đạo môn tuy mạnh nhưng lại không theo kịp đao pháp của ta. Con đường của ta đi là không có sai. Tuyệt Trần nhìn bảo đao đang trôi lơ lửng trong nham tương, trước miệng lẩm bẩm. Tuyệt Trần hắn là một thiên tài võ học, một ít loại võ học tầm thường hắn chỉ cần liếc qua một chút là có thể học được. Thế nhưng Tuyệt Trần lại khinh thường đi ghi nhớ những thứ võ học phổ thông bình thường kia. Bản thân hắn lại có hứng thú với những loại võ học cao thâm tinh diệu, nhất liên quan đến đao pháp. Bất luận là đao pháp gì, Tuyệt Trần xem một lần là có thể nhớ kỹ, liền lần hai là có thể xem mèo vẽ hổ để mà thi triển ra. Nhìn lần ba vậy thì đã có thể đem đao pháp khắc sâu vào trong lòng, biến thành đồ của mình. Có thể nói Tuyệt Trần trời sinh chính là một kỳ tài đao pháp. Trong cái thời đại cả trăm năm trước, không có vị thiên tài nào trên phương diện đao pháp có thể cùng hắn sánh vai. Linh nguyên chỉ kém có nửa bước, sau khi hoàn thiện thành phần thiên đao này sẽ trực tiếp bước vào linh nguyên. Tuyệt Trần hít sâu một hơi, trên mặt mang theo mấy phần kiên định. Tu vi của hắn thuộc về nửa bước linh nguyên, cùng với Doãn Vô Ngôn, Tần Quan Nguyệt đều là như nhau, tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới đó. Bất quá Tuyệt Trần lại tận lực áp chế tu vi của mình. Hắn muốn tại trước khi bước vào linh nguyên, đem cảm ngộ mới về đao pháp hoàn thiện. Bên trong nham tương, bảo đao của Tuyệt Trần lăn theo nham tương mà khôi phục lại. Bảo đao hấp thu hỏa diễm chi lực trong nham tương, khiến thân đao có thêm một tầng ánh sáng đỏ nhạt tràn ngập ra. Bỗng nhiên, Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, chính là một chưởng đánh lên trời. Oanh! Một chưởng này của Tuyệt Trần hung hăng đụng vào một chỉ kinh thiên, trên chân ngọc, đây đúng là đạp thiên túc của Nho Môn. Phản ứng khá tốt. Tiếng nói của Doãn Vô Ngôn vang lên, tâm tình cũng không có bao nhiêu chập chờn. Tuyệt Trần dương mắt mà nhìn, chỉ thấy hai đạo thân ảnh dừng lại phía trên thương khung. Vừa rồi đối với mình ra tay chính là Doãn Vô Ngôn. Ở bên cạnh Doãn Vô Ngôn còn đứng một hắc bảo nữ tử. Tuyệt Trần đột nhiên phát giác ra khí tức của nữ tử này, không nói một câu liền trực tiếp ra tay. Nữ tử này cho Tuyệt Trần cảm giác 10 phần nguy hiểm, phảng phất đồng dạng, giống như là một đầu độc xà, để cho người ta không rét mà run. Tuyệt Trần có thể nhìn ra, nữ nhân kia vậy mà tu vi so với mình cao hơn không ít, nhất định là cường giả linh nguyên. Về phần là linh nguyên mấy trọng thì còn chưa biết, phải sau khi giao thủ mới có thể phỏng đoán. Các người muốn tìm chết sao? Tuyệt Trần lạnh giọng nói. Dù là biết bên cạnh Doãn Vô Ngôn kia là nữ nhân có cảnh giới linh nguyên, nhưng hắn không chút nào sợ hãi, ngược lại sát ý càng tăng thêm mãnh liệt. Doãn Vô Ngôn thì bĩu môi không nói gì. Ở một bên, nữ tử của Ẩn Sát Đường nói ra: Tuyệt Trần, ngươi hẳn biết ta là người thế nào. Người của U Minh, vậy thì sao? Tuyệt Trần nói. Hiển nhiên hắn sớm đã nhìn ra nữ nhân này đến từ Ẩn Sát Đường. Biết thì tốt, ngươi đã từng thiếu Ẩn Sát Đường chúng ta ba cái nhân tình, còn nhớ không? Nữ nhân nói đoạn khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Tuyệt Trần nhăn mày lại, nói thẳng ý đồ đến đây là được. Tốt, trước mắt chúng ta cần ngươi ra tay xuất thủ giúp. Nữ tử của Ẩn Sát Đường nói ra. Giết ai? Tuyệt Trần hỏi. Phương Lâm. Tốt. Tuyệt Trần thậm chí còn không hỏi thêm gì, trực tiếp một lời đáp ứng. Cái này để cho Doãn Vô Ngôn đúng là có chút ngoài ý muốn. Ngược lại nữ tử Ẩn Sát Đường cũng không cảm thấy gì lạ. Tuyệt Trần đáp ứng thống khoái như vậy, hoàn toàn giống như dự liệu của nàng. Dù sao Tuyệt Trần cùng Ẩn Sát Đường có quan hệ không tầm thường, mặc dù hắn cũng không phải người của Ẩn Sát Đường, nhưng Ẩn Sát Đường lại đã từng giúp đỡ hắn, cho nên Tuyệt Trần đã đáp ứng giúp Ẩn Sát Đường 3 lần xuất thủ. Không chỉ bởi vì tầng quan hệ này, hơn nữa nữ tử Ẩn Sát Đường cũng biết, đối với Tuyệt Trần mà nói, Phương Lâm cũng là một mục tiêu nhất định phải giết. Người đã đáp ứng, vậy chúng ta liền thương nghị một chút kế hoạch cặn kẽ để giết Phương Lâm, tránh sai sót. Nữ tử của Ẩn Sát Đường nói ra. Chỉ có 3 người thôi sao? Tuyệt Trần hỏi. Trước mắt xác thực là vậy, nhưng thế là đủ rồi. Nữ tử Ẩn Sát Đường nói, ngay sau đó đưa ra kế hoạch của nàng cặn kẽ kể cho Tuyệt Trần. Nói như vậy, Phương Lâm hẳn là phải chết. Tuyệt Trần nói, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nữ tử của Ẩn Sát Đường nhìn chằm chằm vào Tuyệt Trần trong chốc lát, nhoẻn miệng cười. Ngươi muốn đột phá sao? Tuyệt Trần gật đầu, cũng sắp rồi. Vậy thì chờ ngươi đột phá chúng ta liền hành động, nữ tử Ẩn Sát Đường nói ra. Có thể, Tuyệt Trần đáp. Doãn Vô Ngôn thì ít nói chuyện, lộ vẻ hứng thú không cao. Vô luận là nữ tử Ẩn Sát Đường hay cái tên Tuyệt Trần đầu đá này, nàng đều không cảm thấy hợp mắt, nhưng về để cứu Tần Quan Nguyệt chỉ có thể nắm lỗ mũi cùng bọn họ làm bạn tạm thời. 5 ngày sau, bên trong miệng núi lửa, Tuyệt Trần đao pháp đại thành, hơn nữa bắt đầu đột phá cảnh giới. Đối với Tuyệt Trần mà nói thì đột phá cảnh giới so với lĩnh ngộ đao pháp thì đơn giản hơn nhiều. Hắn chính là 100 năm trước tự phong ấn, có thể nói là hậu tích bạch phát, đã sớm đạt tới cảnh giới linh nguyên, chẳng qua là gắng gượng áp chế mà thôi. Giờ phút này Tuyệt Trần đột phá không gặp chút bình cảnh nào, phi thường thuận lợi, bắt đầu từ linh cốt cửu trọng đỉnh phong, bước chân vào linh nguyên nhất trọng. Từ linh cốt đến linh nguyên, đây là một sự biến hóa lớn về chất, rất nhiều người cả đời cũng không vượt qua ngưỡng cửa này. Nhưng đối với Tuyệt Trần mà nói phảng phất chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi. Tại một khắc này đột phá, quanh thân Tuyệt Trần đao khí cường hãn rung động, khiến cho vách đá trên núi lửa quanh mình khắp nơi đều lưu lại vết tích của đao khí. Linh nguyên ngưng tụ bên trong cơ thể, Tuyệt Trần đứng dậy vung tay, liền đem bảo đao từ bên trong nham tương lấy ra, lập tức hướng thiên khung chém ra một đao, phần thiên trảm. Đem đao pháp hoàn thiện, lại chính mình cảnh giới tăng lên, một đao Tuyệt Trần thi triển ra uy thế kinh thiên động địa. Doãn Vô Ngôn lộ vẻ kinh sợ, mà nữ tử Ẩn Sát Đường trong lòng cũng phát run. Nữ tử Ẩn Sát Đường này cũng là võ giả linh nguyên, hơn nữa còn là linh nguyên thất trọng cảnh giới, coi như là ở tại linh nguyên cảnh cũng thấm nhuần hồi lâu. Nhưng giờ phút này thấy Tuyệt Trần thi triển một đao kia, nữ tử Ẩn Sát Đường có một cảm giác tự ti, mặc cảm, phảng phất như chính mình tu luyện nhiều năm như vậy cũng là uổng phí mất rồi. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng không có gì hổ thẹn hết. Tuyệt Trần vốn là một tuyệt đại thiên tài của 100 năm trước, nếu không phải hắn tự phong ấn 100 năm, sợ rằng đã trở thành nhất phương cường giả, liền coi như hỏa quân cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Một đao chém ra, Tuyệt Trần cảm thấy mình sảng khoái tinh thần cả người, khí tức nội liễm trầm ổn như núi, rồi lại giống như một lưỡi đao đã thoát ra khỏi vỏ, hai loại khí chất mâu thuẫn lại hội tụ trên một thân người. Không hổ là nhất đao Tuyệt Trần, quả nhiên lợi hại. Nữ tử của Ẩn Sát Đường nói. Tuyệt Trần nhìn thoáng qua Doãn Vô Ngôn, lập tức Doãn Vô Ngôn nhất thời cảnh giác. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi vì sao lại không đột phá lên cảnh giới linh nguyên? Tuyệt Trần mở miệng hỏi. Doãn Vô Ngôn hử một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Ở bên trong Chí Tôn Thánh Điện lúc này, Phương Lâm đang khoanh chân ngồi xếp bằng, trước người hắn là một lò đan. Lò đan này cũng không phải là kiểu bảo lưu ly đỉnh mà Phương Lâm thường xuyên sử dụng, nhưng cũng là một bảo đỉnh thượng hạng. Nếu đặt ở bên ngoài hẳn là sẽ có rất nhiều luyện đan sư hứng thú. Bất quá Phương Lâm thực sự không phải muốn dùng cái lò đan này để luyện đan, mà hắn muốn cắn nuốt lò đan để tu luyện kiểu đỉnh thông thiên quyết. Phương Lâm giờ phút này đang ở linh cốt cửu trọng cảnh giới, khoảng cách tới linh nguyên còn kém một bước. Một bước này nhìn thì rất gần nhưng kỳ thực không phải. Một bước ngắn này đối với chín thành võ giả quả thực là khó như lên trời. Cho dù là rất nhiều thiên tài, ngay từ đầu tiến độ tu luyện rất nhanh, vùn vụt đạt tới cảnh giới linh cốt, nhưng tại thời điểm đột phá linh nguyên, vậy mà gặp phải bình cảnh, bị vây ở chỗ này vài chục, thậm chí là vài trăm năm. Nội kinh hỏa linh nguyên, đây là một quá trình phi thường kỳ diệu. Linh nguyên ra đời, nương theo đó thân thể cũng tiến thêm một bước mà lột xác. Linh cốt cường giả đặc điểm lớn nhất là thân thể cường hãn, có năng lực tự lành rất mạnh, mà linh nguyên cường giả, ngoại trừ bên ngoài nội kình cùng với linh nguyên chênh lệch ra, thì phương diện thân thể chênh lệch càng lớn. Ví dụ như bị đứt rời tay, muốn khôi phục lại, linh cốt cường giả liền thật khó mà làm được, trừ phi là loại người có thể chất đặc thù miễn cưỡng có thể làm. Nhưng với võ giả linh nguyên thì khác, chỉ cần linh nguyên bất diệt liền có thể thông qua việc tiêu hao linh nguyên khiến cho cánh tay trở lại bình thường. Chỉ cần có đủ tu vi mà linh nguyên lại dư thừa thì dù là thân thể bị chém rụng một nửa cũng có thể khôi phục lại, nhiều lắm là nguyên khí tổn thương nặng nề mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng cần phải xem là chém như thế nào. Nếu mà chém từ đầu đến chân mà nói đem cái đầu cũng bổ thành hai nửa, vậy coi như là chết đến không thể chết lại. Dù là linh nguyên có nhiều hơn nữa cũng không sống nổi. Còn giống như gãy tay gãy chân, cái loại thể loại thương thế này thì trên căn bản đối với linh nguyên cường giả lại không đáng kể chút nào. Hơn nữa, thọ nguyên của linh nguyên cường giả phổ biến là phải đến gần vạn năm, chỉ cần không bị trọng thương hoặc làm điều gì hao tổn thọ nguyên, cả đời cứ an an ổn ổn thì sống một vạn năm không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng chân chính sống qua một vạn năm ở cấp độ linh nguyên thì đúng là ít càng thêm ít, thậm chí có những võ giả linh nguyên liền ngay cả 5.000 tuổi sống không qua được, sớm đã vẫn lạc. Đây thực chất là một sự tình rất thông thường, nguyên do căn bản cũng là bởi vì lòng tham không đáy. Bước chân vào cảnh giới linh nguyên thì đã có thọ nguyên tràn đầy, mà người ta sống càng lâu thì lại càng truy cầu thọ nguyên mãnh liệt. Đem sinh tử không để ý, không quan tâm thọ nguyên dài ngắn thì trên đời này không phải là không có, nhưng tuyệt đại đa số mọi người không làm được như vậy. Ngay cả những phàm nhân không hề tu luyện cũng đều biết đạo lý càng già càng sợ chết. Đối với đám võ giả linh nguyên mà nói, bọn hắn đã có được thọ nguyên dài dằng dẵng, có được thực lực hơn người, đã có được địa vị siêu nhiên, bọn họ hưởng thụ hết thảy các thứ này, căn bản không có khả năng cam lòng buông xuống. Người mà chết vậy thì cái gì cũng mất. Cho nên phần lớn linh nguyên cường giả đều sẽ truy cầu cảnh giới cao hơn, muốn đạt được nhiều hơn thọ nguyên và muốn bước vào hàng ngũ trường sinh cảnh giới. Vì trường sinh cảnh này mà đám linh nguyên võ giả khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, cướp lấy linh đan rượu dược của người khác, xung đột với nhau không ngừng, so với võ giả cấp thấp thì càng thêm hung hiểm. Thậm chí thường xuyên có những linh nguyên võ giả giết chết những linh nguyên võ giả khác để cướp đoạt linh nguyên của đối phương, bởi vì linh nguyên tương dung có thể bị luyện hóa hấp thu. Cho nên, những linh nguyên võ giả nhỏ yếu thường thường bị linh nguyên võ giả cường đại giết chết, một thân linh nguyên bị hút đi. Những kẻ linh nguyên cảnh giới đỉnh cao kia, có ai là không từng hấp thu qua linh nguyên của người khác? Cạnh tranh cùng sinh tồn giữa các linh nguyên võ giả, cái quy tắc mạnh được yếu thua được thể hiện vô cùng tinh tế. Tồn tại quá nhiều cạnh tranh và cướp đoạt, cho nên linh nguyên võ giả phần lớn sớm vẫn lạc, chỉ có cường giả chân chính tâm ngoan thủ lạt cùng với cơ duyên ngút trời mới có thể sống sót lâu hơn, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ở kiếp trước của Phương Lâm, cái niên đại đó, linh nguyên võ giả có thể nói khắp nơi đều có, nhàn nhản như lợn con. Nhưng mà người có thể từ trong rất nhiều linh nguyên võ giả bộc lộ tài năng, tăng lên cảnh giới thì đã ít càng thêm ít. Trường sinh cảnh cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Đối với Phương Lâm trước mắt, khoảng cách tới trường sinh cảnh còn hết sức xa vời, ngay cả linh nguyên cảnh hắn còn chưa tiến vào. Nhưng kiếp trước, Phương Lâm cũng đã từng đứng ở đỉnh phong. Mặc dù không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối là cao thủ nhất lưu. Linh nguyên cảnh giới rất tàn khốc, điều này Phương Lâm cũng vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ cửu quốc cùng thất hải bùng nổ đại chiến, một khi chính mình tiến nhập cảnh giới linh nguyên, như vậy 8-9/10 sẽ phải trực tiếp tham gia. Linh nguyên cảnh giới ở cái thời đại này đã coi như cường giả rồi, nhất là loại thiên tài giống như Phương Lâm, trẻ tuổi như vậy đã thành tựu linh nguyên cảnh mà nói, so với linh nguyên võ giả bình thường càng thêm có tiền đồ. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Phương Lâm, vốn là bước vào linh nguyên cảnh không cần gấp gáp, hoàn toàn có thể kéo giãn một chút để cho mình càng thêm tích lũy. Bất quá Phương Lâm còn đánh giá thấp độ tăng lên thực lực của chính mình, hơn nữa còn phải đối mặt với những đối thủ ngày càng mạnh, linh cốt cửu trọng đã xa xa vô pháp thỏa mãn. Thôn phệ bảo đỉnh tăng lên cảnh giới so với tu luyện thường càng có hiệu suất cao hơn. Một cái bảo đỉnh đỉnh khí thập phần to lớn, bất quá bây giờ cảnh giới Phương Lâm cũng không yếu, cửu đỉnh thông thiên quyết vận chuyển uy lực kinh người, tốc độ hấp thu là phi thường nhanh. 3 ngày sau, khí trong bảo đỉnh toàn bộ bị Phương Lâm hút đi, bảo đỉnh đã trở thành phế đỉnh, vết nứt trải rộng, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Phương Lâm cũng không có khả năng đột phá đến cảnh giới linh nguyên, mà là ở vào linh cốt cửu trọng đỉnh phong, vẫn còn cách linh nguyên khoảng nửa bước, cũng chính là tương đương với cảnh giới của Doãn Vô Ngôn, Tần Quan Nguyệt bọn họ. Người muốn nhất cổ tác khí tiến nhập vào linh nguyên sao? Lão Thầy Khô nói ra. Phương Lâm trầm ngâm một chút, ta có nắm chắc trực tiếp bước vào linh nguyên cảnh, nhưng hiện tại là thời điểm thích hợp sao? Cũng không có tồn tại thích hợp hay không, chỉ là xem chính ngươi cảm thấy thế nào. Dù sao thì sớm một bước hay muộn một bước cũng không khác nhau là mấy, Lão Thầy Khô nói ra. Phương Lâm lắc đầu, bước vào linh nguyên cảnh chậm một chút ta có thể có càng nhiều tích lũy, đến lúc đó phía dưới hậu tích bạch phát, thực lực sẽ tăng lên càng nhiều. Nhưng nếu là bây giờ tiến nhập linh nguyên, thực lực có lẽ không cách nào đạt được trình độ đỉnh phong. Nếu người đã nói vậy, vậy thì chậm một chút tiến vào linh nguyên, Lão Thầy Khô nói. Phương Lâm có chút xoắn suýt, suy tư hồi lâu, vẫn cuối cùng là đình chỉ tu luyện. Lại kéo dài một hồi, nếu thực sự không được thì bước vào linh nguyên, nhất thời không vội, Phương Lâm nói. Oanh! Một hồi tiếng nổ vang truyền đến, thân hình Phương Lâm khẽ động, xuất hiện ở trong chủ điện, vừa vặn nhìn thấy Ma Khôi đem bảo hộ Tần Quan Nguyệt. Hắc mang đánh cho nổ nát, Tần Quan Nguyệt sắc mặt trắng bệch, trong mắt có vài phần tuyệt vọng. Hắc hắc, họ Tần, lúc này thì ngươi ắt là phải xong đời. Phương Lâm cười gằn mà đi tới. Tần Quan Nguyệt lại tỏ ra hết sức tuyệt vọng, một miếng ngọc giản màu đen trong ngực hắn đã vỡ vụn. Đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cũng là bảo vật sư tôn cho. Thương Vân Tử đặt trên người Tần Quan Nguyệt. Nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngọc giản màu đen này sẽ phát huy tác dụng bảo vệ hắn không bị uy hiếp chí mạng. Cái ngọc giản xuất từ tay Thương Vân Tử này thực sự là thủ đoạn bảo vệ tính mạng rất cao minh, đáng tiếc lại gặp phải Long Gia Chi Ma. Dưới mệnh lệnh của Vương Lâm, Ma Khôi gắng gượng đập chừng mấy ngày, rốt cuộc đem lực lượng trong ngọc giản tiêu hao bằng sạch. Tần Quan Nguyệt thấy Vương Lâm nhe răng cười hướng về phía mình, mà đến vô thức muốn lui về phía sau, nhưng thân thể lọt vào ma khí ăn mòn đã không cách nào nhúc nhích được. Vương Lâm, người sẽ không thực hiện được. Tần Quan Nguyệt mở miệng hét lớn nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Phương Lâm bĩu môi, bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi đã nằm trong tay ta, còn kêu gào sủa loạn cái gì? Tần Quan Nguyệt chán mồ hôi lạnh chảy ra, vẫn như cũ mạnh miệng. Ta là truyền nhân của đạo môn, trên người bảo vật bảo vệ tính mạng cũng không phải chỉ có một hai kiện. Nếu ngươi dám đụng đến ta, tất nhiên sẽ là chết trước hơn so với ta. Phương Lâm nghe vậy dừng bước đứng trước mặt Tần Quan Nguyệt từ trên cao nhìn xuống. Nói thật, Phương Lâm mặc dù không có bị Tần Quan Nguyệt hù dọa, nhưng hắn không buông lỏng cảnh giác. Tần Quan Nguyệt này dù sao cũng là truyền nhân của đạo môn, lại là đệ tử của tên Thương Vân Tử kia. Trên người hắn nếu như không có vài món đồ bảo vệ tính mạng thì nói ra không ai tin. Mặc kệ ngươi có cái gì bảo vệ tính mạng, kết cục đều chỉ có chết mà thôi, Phương Lâm nói ra, không tự mình động thủ mà để cho Ma Khôi đến làm thay. Ma Khôi nhận được lệnh của Phương Lâm trực tiếp liền một phát tóm lại Tần Quan Nguyệt, sau đó nắm cổ hắn. Khục khục, Tần Quan Nguyệt lập tức cảm thấy hít thở không thông. Ma Khôi lực lượng quá lớn, vừa lên liền muốn đem cổ của Tần Quan Nguyệt bóp gãy. Đúng lúc này giữa chân mày của Tần Quan Nguyệt sáng lên một đạo quang mang. Hử? Phương Lâm lập tức cảnh giác lên, thân hình liên tiếp lui về phía sau, sợ Tần Quan Nguyệt muốn dở thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Bạch quang nháng lên, trong lúc này đột nhiên có một ngón tay thỏ ra, hung hăng đánh vào trên người Ma Khôi. Ma Khôi giống như gặp phải trọng kích, thoáng cái bay rớt ra ngoài, ma khí trên người phảng phất bị đánh tan không ít. Một chỉ uy lực này đủ để dung chuyển Ma Khôi thì có thể thấy được rất cường đại. Nhưng một chỉ về sau, hỏa quang trên trán Tần Quan Nguyệt rất nhanh ảm đạm xuống, tựa hồ cũng chỉ có một kích này mà thôi. Phương Lâm nhìn một màn này, nội tâm thầm nghĩ một tiếng là nguy hiểm thật. May mà mình để cho Ma Khôi xuất thủ, nếu không mà nói một chỉ uy lực kia đủ khiến mình bỏ mạng. Tần Quan Nguyệt té xuống đất, mặt không còn chút máu, ma khí xâm nhập vào thể nội, mặc dù nháy mắt đã bị bạch quang xua tan. Nhưng ma khí cũng làm thân thể Tần Quan Nguyệt bị tổn thương, một thân thực lực đã không thể phát huy ra một nửa. Hơn nữa hiện tại thân ở trong Chí Tôn Thánh Điện này chính là địa bàn của Phương Lâm. Tần Quan Nguyệt hắn cho dù trạng thái toàn thịnh cũng trốn không thoát. Ma Khôi đứng dậy, mặt không biểu tình, bất quá hiển nhiên hắn bị thương, chứ không phải bình yên vô sự. Phương Lâm liếc nhìn Ma Khôi, thấy thương thế không quá nghiêm trọng. Lấy Long Gia Chi Ma là một ma thể cường hãn, lát nữa là có thể khôi phục như thường. Hiện tại, ngươi còn thủ đoạn gì nữa sao? Phương Lâm nhìn về phía Tần Quan Nguyệt cười lạnh hỏi. Tần Quan Nguyệt không nói một lời, mặt xám như tro, trong đầu hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng như Phương Lâm nói, hắn đã không còn thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cái bên trong trán kia phóng xuất ra một đạo chỉ lực, đúng là thứ mà sư tôn hắn, Thương Vân Tử lưu lại. Vừa rồi đã dùng, nhưng là chỉ vào trên người của Long Gia Chi Ma, chứ không hề làm thương tổn đến Phương Lâm. Ngọc giản bảo vệ tính mạng cũng vỡ nát, Tần Quan Nguyệt giờ phút này đúng thật là đến đường cùng. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ đem truyền thừa giao cho ngươi. Tần Quan Nguyệt cắn răng nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khuất nhục. Phương Lâm nghe vậy nhưng không có bao nhiêu biểu tình. Ngươi nguyện ý chủ động dâng ra truyền thừa thánh điện. Tần Quan Nguyệt gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ muốn cùng Phương Lâm chống lại là điều không thực tế, thà bị Phương Lâm giết chết thì còn không bằng chủ động dâng ra truyền thừa thánh điện, giữ lại cái mạng này. Chỉ cần còn mạng, hôm nay chịu đủ các loại nhục nhã, ngày sau đều sẽ có cơ hội đòi lại gấp đôi. Phương Lâm cười, lúc trước sao ngươi không phải như vậy, đều một mực ngạnh khí, bây giờ sao lại phục đến mềm nhũn cả ra. Tần Quan Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi, lời nói của Phương Lâm nhất định là cố ý kích thích làm nhục hắn. Ta chỉ muốn sống, Tần Quan Nguyệt nói ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm nói, đã như vậy thì mau giao truyền thừa ra đi. Tần Quan Nguyệt nói, người đáp ứng thả ta một con đường sống sao? Phương Lâm khẽ gật đầu. Tần Quan Nguyệt thấy thế trong lòng biết coi như Phương Lâm lật lọng thì mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng trước mắt không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược một lần. Tần Quan Nguyệt kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức lập tức uể oải xuống. Mắt thường cũng có thể thấy được một đoàn bạch quang ở trong đó mang theo kim sắc nhàn nhạt từ trước ngực Tần Quan Nguyệt chậm rãi chui ra. Phương Lâm trong lòng khẽ động, nhất thời cảm giác cơ thể mình cùng với truyền thừa phát sinh cảm ứng. Không chỉ có thế, tòa chí tôn thánh điện này ở đây cũng sinh ra một cỗ cảm ứng. Hiển nhiên nguyên do chính là đoàn bạch quan từ trong cơ thể Tần Quan Nguyệt bay ra gây nên. Tần Quan Nguyệt này đúng là thuộc về truyền thừa thánh điện. Chỉ có người thừa kế chính mình dâng ra truyền thừa, nếu không muốn đạt được truyền thừa nhất định phải giết chết người thừa kế mới được. Đây cũng là nguyên do tại sao truyền thừa thánh điện mỗi lần gặp nhau đều ra tay liều mạng đánh nhau sống chết. Truyền thừa ở chỗ này, ngươi đem đi. Tần Quan Nguyệt vô cùng suy yếu mà nói, truyền thừa thánh điện rời khỏi thân thể, đối với Tần Quan Nguyệt mà nói là tổn thương rất lớn, cơ hồ là mất đi nửa cái mạng. Phương Lâm híp con mắt vung tay lên, đoàn bạch quang hướng Phương Lâm bay tới. Nhưng tại lúc đoàn bạch quang sắp đến chỗ Phương Lâm lại không đem nó tiếp nhận, mà điều động lực lượng của chí tôn thánh điện đem nó chấn áp lại trong thánh điện. Truyền thừa thánh điện này cùng với chí tôn thánh điện chính là đồng nguyên, bởi vậy cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, nhẹ nhõm đã bị chí tôn thánh điện chấn áp. Ta xem trước một chút xem cái truyền thừa này có phải hay không có vấn đề gì, nếu không thì ta liền thả ngươi ly khai. Phương Lâm nhìn thoáng qua mà nói. Tần Quan Nguyệt ngồi dưới đất chỉ có thể không ngừng thở dốc, muốn ăn vào mấy viên thuốc chữa thương, nhưng ngay cả túi cửu cung đều không có, đã bị Phương Lâm thu mất. Nội tâm của Tần Quan Nguyệt chứa đầy một bụng uất hận. Chính mình dù gì cũng là chuyển nhân đạo môn, là đệ tử của Thương Vân Tử, tương lai nhất định sẽ ở bên trong tam giáo tỏa ánh sáng thiên tài, nhưng ở nơi này lại luân lạc đến trình độ này. Tiểu chọc đầu, lần này sợ là ta sẽ rớt lại về phía sau các ngươi không ít. Tần Quan Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt ảm đạm hẳn đi. Hai ngày sau, Phương Lâm cuối cùng chắc chắn truyền thừa của Tần Quan Nguyệt không có bất cứ vấn đề gì. Vận khí của ngươi không tệ, có thể sống sót. Phương Lâm đối với Tần Quan Nguyệt nói ra, trả lại túi cửu cung cho hắn, bất quá bên trong chỉ còn là một ít đan dược rẻ rách, những vật khác đều đã bị Phương Lâm cầm đi. Tần Quan Nguyệt nhặt lên túi cửu cung còn chưa kịp nói bất kỳ câu nào, liền bị Phương Lâm trực tiếp đạp ra khỏi chí tôn thánh điện. Ngươi cứ như vậy để cho hắn đi sao? Cái này không giống như phong cách hành xử của tiểu tử ngươi. Lão thầy khô cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Phương Lâm lộ ra một tia cười nhạt, dĩ nhiên không phải dễ dàng như thế. Đã biết rõ tiểu tử nhà ngươi bụng đầy ý xấu mà. Lão thầy khô hằng hắc nở nụ cười. Phương Lâm xoay người đi tới địa phương trấn áp truyền thừa của thánh điện. Nhìn trước mặt đoàn bạch quang phiêu động, trên khuôn mặt Phương Lâm có vài phần sắc thái vui mừng. Truyền thừa chí tôn thánh điện chỉ cần tập hợp đủ 12 phần liền có thể đạt được chí tôn thần tàng, tiến tới đạt được lực lượng của võ tôn Mặc Thủ Hắc lưu lại. Mặc dù Phương Lâm không biết đây là thật hay giả, nhưng nếu đây đã là thủ đoạn của Mặc Thủ Hắc lưu lại, nghĩ đến có lẽ sẽ có chút môn đạo. Vô luận thế nào, Phương Lâm đều phải đến chí tôn thần tàng, không chỉ vì lực lượng của Mặc Thủ Hắc mà cũng để truy tìm những bí mật kia, năm đó còn không có ai biết. Mà muốn làm được, trước mắt yêu cầu Phương Lâm phải tìm đủ 12 phần truyền thừa thánh điện, đưa chúng tập trung trên thân mình. Cái truyền thừa thánh điện này của Tần Quan Nguyệt đã là phần truyền thừa thánh điện thứ 3 mà Phương Lâm đoạt lấy được. Chỉ cần đem nó hấp thu, chính mình liền giống như tên tuyệt trần kia, một người cũng mang theo 3 phần truyền thừa thánh điện. Hấp thu truyền thừa thánh điện này tự nhiên là không có vấn đề gì, Phương Lâm lại đã trải qua 2 lần cho nên không xa lạ. Tại thời điểm hắn hấp thu truyền thừa thánh điện, Tần Quan Nguyệt đã chạy ra tìm đường sống, cũng không có lập tức đi tìm Doãn Vô Ngôn, mà trước tìm một chỗ ẩn núp trị triệu thương thế cho mình. Mất đi truyền thừa thánh điện, Tần Quan Nguyệt có thể nói là mất đi nửa cái mạng. Cảnh giới mặc dù là không có sụt giảm nhưng cũng tràn ngập nguy cơ. Nếu thương thế kéo dài rất có thể sẽ rớt xuống linh cốt bát trọng, thậm chí thấp hơn. Tần Quan Nguyệt ngồi xếp bằng trong một sân động. Ở bên ngoài, hắn bố trí một pháp trận của đạo môn che giấu khí tức của mình, miễn cho bị người khác phát hiện mình ở đây. Mặc dù mất đi truyền thừa thánh điện nhưng cũng may bảo vệ được cái mạng này. Món nợ này ta sớm muộn cũng đòi lại. Tần Quan Nguyệt ăn vào đan dược, yên lặng chữa thương, tâm lý đối với Phương Lâm oán hận thật sâu. Mất đi truyền thừa thánh điện mặc dù đáng tiếc, nhưng ta đối với truyền thừa thánh điện cũng không có bao nhiêu lệ thuộc. Chỉ cần ta hoàn toàn lĩnh ngộ được cửu tự chân ngôn thì vẫn có thể tiêu diệt Phương Lâm. Tần Quan Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Đổi thành những người khác gặp phải đả kích như vậy có thể không gượng dậy nổi, từ nay về sau mất đi lòng tin, rớt xuống ngàn trượng. Nhưng Tần Quan Nguyệt lại không giống vậy. Hắn chính là truyền nhân đạo môn, là đồ đệ mà Thương Vân Tử cuộc đời này duy nhất thu nhận. Có hơn người về tâm tính cùng tư chất, cho dù gặp phải đả kích như thế cũng sẽ không bị sa sút trầm luân. Hơn nữa, Tần Quan Nguyệt mặc dù kiêu hận Phương Lâm nhưng cũng không bị kiêu hận chiếm cứ tâm thần. Hắn còn phi thường tỉnh táo, biết rõ bây giờ mình nên làm cái gì, sẽ không nóng lòng đi tìm Phương Lâm để mà báo thù. Ở một bên khác, Doãn Vô Ngôn, Tuyệt Trần cùng nữ tử ẩn sát đường kia lại đi tìm thêm một trợ lực. Ba người liên thủ, hơn nữa còn có yêu vật kinh tởm kia chỉ hoãn ma khôi, quả thực có niềm tin rất lớn tru diệt Phương Lâm. Nhưng không phải là tự tin 100%. Sau khi cân nhắc nhiều lần thì họ quyết định lại tìm thêm một phương trợ lực nữa để cùng đi vây quét Phương Lâm. Mà trợ lực bọn hắn muốn tìm chính là người trông chừng nham tương chi địa này, chính là Hỏa Tinh, trước kia bị Ma Khôi làm trọng thương. Vạn năm Hỏa Tinh bị Ma Khôi đánh trọng thương, nó hỏa nguyên bị tổn thương cho nên thương thế không nhẹ, vì vậy sau đó cũng không đối với bất kỳ người ngoại lai nào xuất thủ nữa. Bọn Tuyệt Trần này muốn vây quét Phương Lâm, dưới mắt nếu có vạn năm hỏa tinh tương trợ, như vậy việc giết chết Phương Lâm tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, trên cơ bản là có thể đảm bảo Phương Lâm không có đường sống. Bất quá ba người Tuyệt Trần muốn tìm được vạn năm hỏa tinh cũng không dễ dàng gì. Thứ hai là nó bị Ma Khôi dọa sợ, căn bản không dám lộ diện, hoàn toàn không còn hung hăng quản cấy như trước. Tìm vài ngày, cuối cùng vẫn là Doãn Vô Ngôn để ra biện pháp. Bởi vì vạn năm hỏa tinh là người trông chừng nơi đây, hơn nữa nguyên nhân vì nó là hỏa tinh, chỉ cần địa phương có hỏa diễm chi lực tồn tại, hỏa tinh liền có thể ngưng tụ ra phân thân để xuất hiện, cũng có thể cảm nhận được hết thảy động tĩnh ở bất luận một phương vị gì trong nham tương chi địa. Ba người Doãn Vô Ngôn tìm lâu không có kết quả, liền trực tiếp tại một chỗ trong núi lửa đối với nham tương kể ra kế hoạch của bọn hắn. Ngay từ đầu thì không có chút phản ứng nào, nhưng về sau rốt cuộc hỏa tinh cũng hiện thân. Bất quá chỉ là một phân thân ngưng tụ ra từ nham tương mà thôi. Các người muốn vây quét tiểu tử kia sao? Hỏa tinh hóa thành dáng vẻ một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt kiêng kỵ nhìn ba người Doãn Vô Ngôn. Không sai, chúng ta liên thủ, người này chắc hẳn phải chết. Nữ tử của ẩn sát đường nói. Hỏa tinh cười lạnh. Tiểu tử kia không nói tới thực lực, trên tay hắn có một con khôi lỗi lợi hại như vậy. Các người có biện pháp đối phó sao? Nữ tử ẩn sát đường lập tức trực tập ra cái yêu vật đáng kinh tởm. Hơn nữa còn đối với Hỏa Tinh nói, chỉ cần khôi lỗi kia bị kéo dài một lát, chúng ta liền có thể trực tiếp đem Phương Lâm giết chết. Hỏa Tinh liếc nhìn yêu vật kinh tởm kia, trên mặt tỏ vẻ kinh sợ, dáng vẻ thì không cần phải nói, xấu đến độ không thể xấu hơn, chỉ nhìn thôi liền để người ta cảm thấy buồn nôn, mà trên người nó còn tràn ngập khí tức tà ác, càng vô cùng cường đại. Dù là vậy thì Hỏa Tinh cũng không lập tức đáp ứng, dù sao thì nó là người trông chừng nơi đây, góc độ suy nghĩ cùng với đám người ngoại lai như Doãn Vô Ngôn này không hề giống nhau. Doãn Vô Ngôn bọn họ là muốn giết chết Phương Lâm, mà Hỏa Tinh là muốn giết chết toàn bộ đám người này. Hỏa Tinh lo lắng là những người ngoại lai này có thể hay không đặt bẫy để tính kế với người trông chừng là nó. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Hỏa Tinh nghĩ tới những người từ bên ngoài này vào mà lại muốn rời khỏi đây. Nếu đều muốn hướng cái trận pháp kia thăm dò, phá giải để mà rời khỏi, mà theo hắn là người thủ hộ nơi này tới tay, đây có thể là lối đi tắt duy nhất. Hỏa Tinh mặc dù không phải con người nhưng đã sống cả ngàn năm, cho dù là một con heo sống được ngàn năm vạn năm thì nó cũng thông minh như con người. Huống chi Hỏa Tinh còn là linh vật trời sinh, so sánh về mặt trí tuệ mà nói chỉ có hơn chứ không kém một con heo. Ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng ta sẽ không lập tức xuất thủ, muốn xác định xem các ngươi có thật sự muốn đối phó tiểu tử kia hay không, sau đó mới lựa chọn có ra tay hay không. Hỏa Tinh nói xong câu đó thì phân thân lập tức biến mất, hoàn toàn không cùng bọn họ nhiều lời, lộ ra vẻ đặc biệt cảnh giác. Tên này đúng là rất cẩn thận, Doãn Vô Ngôn khinh thường nói. Cái này cũng khó trách, hắn dù sao cũng là người trông chừng nơi đây, bất quá hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được Vương Lâm là được, đến lúc đó Hỏa Tinh có lẽ sẽ xuất thủ tương trợ thôi, nữ tử ẩn sát đường nói ra. Truyền thừa thánh điện trên người Vương Lâm phải thuộc về ta, Tuyệt Trần nói. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng, nữ tử ẩn sát đường chỉ cười nhạt. Đó là đương nhiên, ta cùng Doãn cô nương cũng không phải truyền nhân thánh điện, truyền thừa của Vương Lâm tự nhiên thuộc về ngươi. Tuyệt Trần không nói gì nhiều, cái mà hắn coi trọng nhất chính là truyền thừa thánh điện. Ở bên trong Chí Tôn thánh điện, Vương Lâm đã đem truyền thừa của Tần Quan Nguyệt dung hợp trở thành một người mang 3 phần truyền thừa. Cùng lúc đó, Tần Quan Nguyệt chữa thương nhiều ngày cũng đã rời khỏi sơn động, muốn tìm Doãn Vô Ngôn tới để hội họp. Không sai biệt lắm, cũng nên đi ra ngoài làm chút chuyện. Vương Lâm mở hai tròng mắt, khóe miệng mỉm cười. Nhàm tường chi địa, Vương Lâm bay tại giữa không trung phía trên, thần sắc thong dong mà bình tĩnh. Mà một nơi khác, Tần Quan Nguyệt cũng đã tìm được 3 người Doãn Vô Ngôn, báo sự tình truyền thừa của mình đã bị Vương Lâm đoạt đi, cho đám người này biết. Doãn Vô Ngôn cực kỳ phẫn nộ, mà Tuyệt Trần thì lộ ra sắc mặt âm trầm, sát tâm với Vương Lâm lại càng lớn hơn. Bởi vì Vương Lâm hiện tại cũng là người mang 3 phần truyền thừa thánh điện giống như mình. Nếu mà đem truyền thừa trên người Vương Lâm đoạt được, vậy thì Tuyệt Trần hắn là một người độc chiếm tới 6 phần. Truyền thừa so với mặt khác của người thừa kế chính là có ưu thế lớn không cách nào tưởng tượng. Chúng ta đã chuẩn bị chu toàn, Vương Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nữ tử ẩn sát đường nói ra. Tần Quan Nguyệt nhìn thoáng qua Tuyệt Trần, lại nhìn nữ tử của ẩn sát đường một chút. Mặc dù biết Doãn Vô Ngôn cùng hai người này chuẩn bị liên thủ vây quét Vương Lâm, nhưng vẫn là còn một chút lo lắng. Dù sao hai người này cũng không phải nhân vật tầm thường, cùng bọn họ liên thủ trên căn bản chẳng khác gì bảo hổ lột ra. Ai tính toán ra? Ai tính toán ai? Thật ra tất cả mọi người đều không thể nghe cho hiện, đều không thể rõ ràng được. Đến rồi, Tuyệt Trần đột nhiên nói ra, toàn thân khí tức tăng vọt, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn về phía chân trời xa xa. Doãn Vô Ngôn cùng nữ tử ẩn sát đường kia giống lâm vào đại địch, đều nhìn về hướng đó. Tần Quang Nguyệt nói một tiếng cẩn thận với Doãn Vô Ngôn, sau đó được Doãn Vô Ngôn thu vào túi thú, tạm thời tránh né. Nói thật ra Tần Quang Nguyệt cũng muốn tham chiến, nhưng đáng tiếc thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn lại mất đi truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện. Thực lực bản thân hắn có chút hạ xuống, ở đây chẳng khác nào làm gánh nặng cho Doãn Vô Ngôn. 3 người các ngươi rõ ràng là lại kéo nhau cùng đến. Vương Lâm xuất hiện đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn 3 người Doãn Vô Ngôn. Vương Lâm, ngươi quả nhiên xuất hiện, nữ tử ẩn sát đường nói ra, trong mắt có một tia âm hàn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ nhân này cười nói, trước kia cái cứ ẩn ẩn nấp nấp như con chuột nhắt, nguyên lai chính là ngươi, hiện tại làm sao lại dám hiện thân rồi? À, còn là linh nguyên cao thủ. Nữ tử của ẩn sát đường không thèm để ý chút nào tới lời châm chọc của Vương Lâm, tử tốn nói, ta hiện thân dĩ nhiên là vì để giết ngươi. Ai ra, ẩn sát đường các ngươi không biết đã bao nhiêu người nói với ta những lời này, đáng tiếc lại không ai giết được ta, ngược lại thì có không ít người ẩn sát đường các ngươi đã chết trong tay ta. Vương Lâm lắc đầu nói ra, trên mặt mang vẻ châm chọc càng đậm. Đã thuộc vào danh sách phải giết của ẩn sát đường ta, ngươi nhất định chỉ có con đường chết, dù là ngươi có dãy dụa thế nào cũng chỉ để kéo dài hơi tàn mà thôi, nữ tử của ẩn sát đường nói ra. Vương Lâm bĩu môi, lại nhìn về phía Tuyệt Trần, lập tức phát giác được hắn một thân khí tức cường hãn, làm Vương Lâm hơi kinh ngạc. Người đột phá đến linh nguyên rồi. Tuyệt Trần không nói gì, đáp lại Vương Lâm chính là một đao. Oanh! Một đao này Tuyệt Trần không chút lưu thủ, đem 10 thành thực lực của mình vận dụng ra. Mặc dù đây còn không phải đao pháp hắn mới lĩnh ngộ, nhưng thực sự uy lực cũng rất rung động rồi. Một đao đánh tới, Vương Lâm không hoảng chút nào, giơ tay lên liền là một chưởng đánh ra. Thánh khí trong cơ thể ngưng tụ vào trong trường này. Trường ấn bay ra cùng với đao mang hung hăng đụng nhau. Trong lúc nhất thời trưởng phong gào thét, đao khí tàn sát bừa bãi. Doãn Vô Ngôn cùng nữ tử ẩn sát đường đều lập tức lui về sau, sợ bị lan tới, đồng thời quan sát tình huống hai người giao thủ. Vương Lâm thân hình lùi lại, bất quá cũng chỉ 2-3 bước mà thôi, sau đó lập tức ổn định. Mà Tuyệt Trần thì thân hình vẫn như cũ vững vàng không chút dao động, hiển nhiên khi giao thủ đã chiếm một ít thượng phong. Bất quá sắc mặt Tuyệt Trần cũng không có gì vui mừng, ngược lại còn có chút khó coi. Tuyệt Trần đã bước chân vào cảnh giới linh nguyên nhất trọng, theo lý thuyết thì hẳn là sẽ nghiền ép một linh cốt cửu trọng như Phương Lâm. Nhưng mới rồi giao thủ, Tuyệt Trần tuy chiếm thượng phong, nhưng chỉ làm Phương Lâm lùi lại 2-3 bước mà thôi. Cái này căn bản không giống như dự đoán của hắn. Linh cốt với linh nguyên quả thực không giống nhau, Xem ra ta cũng phải bước chân vào linh nguyên nhanh hơn vậy. Phương Lâm nhìn Tuyệt Trần khẽ mỉm cười. Tuyệt Trần ánh mắt lạnh băng, chỉ đao khí trong tay là tăng vọt, đang chuẩn bị chém ra thêm một đoàn càng mãnh liệt nữa. Hừ, đúng lúc này thì nữ tử ẩn sát đường xuất thủ. Nàng không ra tay còn tốt, vừa ra tay là nhắm thẳng vào chỗ hiểm, hoàn toàn không có chút động tác dư thừa, bàn tay trực tiếp chụp vào phía lưng của Phương Lâm. Phương Lâm phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp cửu trọng thiên, tránh được một chưởng này của nữ tử ẩn sát đường. Nhưng tốc độ của nữ tử ẩn sát đường này cũng là cực nhanh, vậy mà có thể đuổi theo bộ pháp cửu trọng thiên của Phương Lâm, nhất thời khiến Phương Lâm rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Phương Lâm không có cùng nữ tử ẩn sát đường này liều mạng, bởi vì đối phương là linh nguyên lục trọng cao thủ, cùng mình chênh lệch quá lớn, căn bản liều không lại với đối phương. Không chút do dự mà khôi xuất hiện, ngang nhiên một quyền oanh về nữ tử ẩn sát đường kia. Nữ tử ẩn sát đường hơi chút biến sắc, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Phương Lâm thả ra ma khôi đã hoàn toàn nằm trong dự liệu. Ma khôi đánh tới ma úy bức người, nữ tử ẩn sát đường này không dám cùng với ma khôi giao phong, trực tiếp đem yêu vật đáng kinh tởm kia phóng thích ra. Yêu vật kinh tởm vừa ra phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, một cỗ yêu khí đáng sợ bay thẳng đến chân trời. Phương Lâm nhìn thấy yêu vật đáng kinh tởm kia lập tức thần sắc biến đổi, lộ ra vài phần âm trầm. Lấy đạo hạnh của Phương Lâm, liếc mắt liền nhìn ra, yêu vật kinh tởm này tuyệt đối là do con người làm thành, trên đời này căn bản không có loại yêu thú như thế tồn tại. Hơn nữa, khí tức của yêu vật kinh tởm này lại đặc biệt cường đại, tuy rằng không bằng ma khôi, nhưng ỷ vào việc không sợ chết và điên cuồng, nó liền có thể kéo dài với ma khôi một chút thời gian. Hóa ra là các ngươi còn có ngón này, Phương Lâm trong miệng âm trầm thốt lên. Đối phó với ngươi, tự nhiên phải chuẩn bị chu toàn một chút. Nữ tử ẩn sát đường nói ra rồi tiếp tục hướng Phương Lâm đánh tới, Tuyệt Trần đồng dạng cũng ra tay, một đao chém về phía Phương Lâm. Doan Vô Ngôn cũng không nhàn rỗi, Đạp Thiên Túc toàn lực thi triển, một cước hướng Phương Lâm âm trầm đạp đến. Lần này Phương Lâm lâm vào nguy cơ cực lớn, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Phương Lâm giờ phút này đối mặt với địch nhân, bất kỳ kẻ nào cũng không phải dễ đối phó. Bình thường đối phó một người thôi cũng là rất khó khăn, hiện giờ ba người cùng ra tay, Phương Lâm tựa hồ không có bất kỳ đường sinh cơ nào. Nhất là nữ tử ẩn sát đường kia có cảnh giới rất cao. Chỉ là một mình nàng thì Phương Lâm đã không đối phó được, càng đừng nói đến cộng thêm lực lượng cường hãn của Tuyệt Trần và Doãn Vô Ngôn. Đổi thành những người khác sợ rằng chắc chắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Phương Lâm cũng không tuyệt vọng. Tuy cục diện trước mắt là cửu tử nhất sinh, dù vậy Phương Lâm vẫn y nguyên là có vốn liếng để liều mạng. Thúc giục kỳ lân yêu cốt, y khí quanh thân hắn khởi động, kỳ lân chiến y khoác trên người che kín toàn thân. Đồng thời viêm thần cổ đăng cũng bay ra, biển lửa gào thét đầy trời đem ba người đang đánh tới mình hoàn toàn nuốt trọn. Ngay sau đó Phương Lâm hung hăng xông về phía Doãn Vô Ngôn, kỳ lân quyền âm âm đánh ra, chặn lại Đạp Thiên Túc của nàng. Trong ba người thì Doãn Vô Ngôn thực lực là yếu nhất, do đó Phương Lâm chọn nàng coi như điểm đột phá. Doãn Vô Ngôn không thể ngăn trở Phương Lâm bị hắn vọt tới, sau đó trốn khỏi cục diện ba người giáp công. Tuy là cảnh giới chênh lệch rất lớn nhưng ta cũng không phải không có biện pháp để đền bù. Sau khi Phương Lâm trốn ra được bị vây công liền dừng bước, trong miệng trầm thấp nói ra. Hừ, ngươi chỉ là linh cốt cửu trọng, dù ngươi bây giờ có đột phá lên cảnh giới linh nguyên thì cũng chẳng cải biến được cái gì. Nữ tử quan sát đường đứng cách đó không xa, lạnh lùng nói ra. Phương Lâm nhìn nữ tử ẩn sát đường, lại nhìn một chút ma khôi đang bị con yêu vật kinh tởm kia cuốn lấy. Xem ra, với hoàn cảnh của ma khôi thế kia, nhất thời sẽ là vô pháp tương trợ cho mình. Bởi vậy Phương Lâm chính mình nhất định phải đồng thời đối mặt với ba đối thủ mạnh mẽ này. Chỉ cần chống cự được đến lúc mà khôi đánh bại yêu vật kinh tởm kia thì sẽ không còn biến số gì nữa. Chỉ thấy Phương Lâm vung tay lên, bốn ngọn viêm thần cổ đăng liền bay tới trước mặt hắn. Trước kia ta còn không rõ lắm, nhưng hiện tại xem ra đã minh bạch, cách dùng của viêm thần cổ đăng này đều là dùng sai trong dĩ vãng cả rồi. Phương Lâm nói ra, nhớ tới ở lúc bên ngoài Càn Quốc, Nhiên Đăng Phật Đà sử dụng viêm thần cổ đăng như thế nào? Ông một tiếng, bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng hào quang sáng lóa, trong thiên địa lực lượng, hỏa diễn điên cuồng kéo tới quanh mình, trong lúc nhất thời tại chỗ mấy người này đều cảm giác nhiệt độ đang kịch liệt tăng cao. Bất kể người muốn làm gì cũng đều không cho người thực hiện được. Nữ tử ẩn sát đường nói ra, tay phải hướng Phương Lâm trực tiếp chảo qua. Phương Lâm cũng không có bất kỳ động tác nào nhưng trên tay đã nhiều thêm một chiếc nhẫn màu xanh ngọc vỡ vụn ra. Âm một tiếng, chiếc nhẫn xanh ngọc triệt để vỡ vụn nhưng cũng phóng xuất ra lực lượng cuối cùng, chặn lại thế công của nữ tử ẩn sát đường. Cái chiếc nhẫn màu xanh ngọc này chính là Long Chi Mệnh đưa cho Phương Lâm. Bất luận linh cốt cảnh giới cường giả nào đều có thể chi soát, nhưng Phương Lâm lại chỉ dùng qua một lần. Theo lý thuyết thì chiếc nhẫn kia có thể tái sử dụng hai lần nữa, nhưng Phương Lâm vì ngăn cản thế công của nữ tử ẩn sát đường đã trực tiếp liền đem tất cả lực lượng của chiếc nhẫn, thoáng cái đã tiêu hao hết. Chiếc nhẫn tổn hại nhưng cũng giúp Phương Lâm một đại ân, không mất đi một cách lãng phí hay vô ích. Thừa thời cơ này, Phương Lâm hét lớn một tiếng, bón ngọn nguyên thần cổ đăng hóa thành bốn đạo ánh sáng, thoáng cái chui vào cơ thể Phương Lâm. Thống khổ gầm lên một tiếng, theo cổ họng Phương Lâm truyền đến, liền thấy cả người hắn bị ngọn lửa thôn phệ, khí tức đều không còn. Nhưng sau một khắc, một tiếng thú gầm rú vang lên, phảng phất đến từ những tháng năm viễn cổ. Đó là thanh âm gào thét giống giận của cổ thú kỳ lân, vô cùng cao vút. Nếu ở ngoại giới mà nói có thể làm cho vạn thú thuần phục, phong vân biến ảo. Đám người nữ tử ẩn sát đường cũng đều biến sắc, tiếng gào thét kia thực sự là quá mức đáng sợ, phảng phất như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng và uy áp. Chỉ thấy trong biển lửa ngập trời, thân ảnh Phương Lâm lần nữa xuất hiện, vẫn đang mặc kỳ lân chiến y, nhưng cùng với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Bản thân kỳ lân chiến y ban đầu là một màu đen kịt, mà giờ khắc này kỳ lân chiến y lại đỏ như lửa, càng là hừng hực như liệt diễm thiêu đốt quanh thân Phương Lâm. Bản thân cảnh giới Phương Lâm lúc này càng có thể sánh với trình độ võ giả linh nguyên tam trọng. Mặc dù trong cơ thể không hề có linh nguyên, nhưng ở phương diện lực lượng và nhục thân thì hoàn toàn đã không thua kém linh nguyên tam trọng cao thủ. Chỗ ngực của Phương Lâm, kỳ lân yêu cốt hấp thu hỏa diễm chi lực xung quanh mình, khiến kỳ lân yêu cốt xảy ra biến hóa. Loại biến hóa này làm cho viêm thần cổ đăng đưa tới. Bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng này dung hợp trong cơ thể Phương Lâm để cho hắn là nhận được sự tăng lên mãnh liệt. Lúc trước tên Phật môn Nhiên Đăng Phật Đà kia chính là đã lợi dụng ba ngọn viêm thần cổ đăng, hơn nữa là dùng tăng tín ngưỡng lực của Phật môn mới có thể cùng lão thầy khô giao phòng chốc lát. Phương Lâm dĩ vãng đối với cách sử dụng viêm thần cổ đăng là phi thường mơ hồ và nông cạn, chỉ đơn thuần là thúc giục lực lượng của viêm thần cổ đăng. Trên thực tế, chân chính công dụng của viêm thần cổ đăng chính là ở chỗ tăng cường lực lượng của bản thân người sử dụng. Phương Lâm giờ phút này đã nhận được lực lượng từ bốn ngọn viêm thần cổ đăng, khiến bản thân dẫn phát ra một loại cải biến. Một đầu kỳ lân hư ảnh từ sau lưng Phương Lâm hiện ra, nhưng quanh thân dục hỏa tựa như côn vương của lửa. Viêm kỳ lân, đây chính là lực lượng của viêm thần cổ đăng sao? Phương Lâm siết chặt hai tay, nhìn mình một thân chiến y đỏ sẫm như lửa, trong lòng âm trầm nói. Thật không ngờ, khối yêu cốt này của ngươi lại phối hợp cùng với viêm thần cổ đăng tạo nên sức mạnh kinh người như vậy. Lão thầy khổ cũng mở miệng cảm thán. Phương Lâm cũng không nghĩ tới chính mình dung hợp bốn ngọn viêm thần cổ đăng, về sau lại có thể để cho kỳ lân yêu cốt phát sinh biến hóa lớn như vậy. Vốn Phương Lâm chỉ muốn mượn viêm thần cổ đăng để tạm thời làm tăng cảnh giới mà thôi. Hiện giờ thuận lợi như thế quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Viêm kỳ lân sao? Phương Lâm thì thầm một tiếng phất tay, lập tức toàn thân dục hỏa kỳ lân hư ảnh chui vào cơ thể hắn. Mà ở đối diện nữ tử ẩn sát đường, ba người thần sắc đều là ngưng trọng, nhìn Phương Lâm một thân chiến ý hỏa diễm, kinh thiên. Đến đây đi, vừa vặn ta đang cần người để luyện tay một chút, Phương Lâm mở miệng nói ra. Hử, tuyệt trần không sợ chút nào trực tiếp vung đao vọt lên. Phương Lâm cũng vỗ túi cửu cung, cổ mâu xuất hiện, cùng với tuyệt trần cứng dáng đối binh. Nghe đương một tiếng, cổ mâu cùng bảo đao đụng nhau, quanh thân Phương Lâm hỏa diễm chi lực bắt đầu khởi động, hơn nữa là bản thân cổ mâu sát khí cũng tăng vọt, dĩ nhiên lại áp chế lực lượng một đao này của tuyệt trần. Thân hình tuyệt trần bay rớt ra ngoài, cánh tay cầm đao khẽ run lên, nhất là trên mu bàn tay còn có vết bị bỏng. Ta tới giết hắn. Nữ tử ẩn sát đường ra tay, thân hình phiêu hốt xuất hiện sau lưng Phương Lâm. Một thanh xà hình trường kiếm hung hăng là chém qua phía sau Phương Lâm để đâm vào. Nữ tử ẩn sát đường trên mặt lộ vẻ vui mừng, cho là mình đã đắc thủ, nhưng không ngờ trường kiếm đâm vào trên chiến y rực lửa kia lại khó mà tiến thêm chút nào. Ngược lại, toàn thân bị một thanh trường kiếm nóng hổi, vô cùng dường như là muốn bị hòa tan ra. Hiện tại giữa ta và ngươi cũng không có chênh lệch cảnh giới lớn như trước rồi. Phương Lâm xoay người ra, một quyền âm mầm đánh tới. Nữ tử ẩn sát đường cũng huy trưởng nghênh kích, linh nguyên dâng trào, ngưng tụ vào một trưởng này, muốn ngăn trở một quyền của Phương Lâm. Nhưng nàng lại đánh giá thấp lực lượng một quyền này. Đây là kỳ luân quyền, kỳ lân trong võ học tinh diệu cường hãn nhất. Một quyền này, giờ phút này không chỉ có lực lượng kỳ lân yêu cốt, bản lân Phương Lâm là huyết nhục thống trị, hơn nữa thánh khí cùng lực lượng của viêm thần cổ đăng. Những thứ này dung hợp cùng một chỗ khiến uy lực kỳ lân quyền đạt đến trình độ cường hãn chưa từng có. Phanh một tiếng, nữ tử ẩn sát đường bàn tay hoàn toàn bị làm bể, thậm chí là nửa trước đoạn cánh tay của nàng đều bị cháy tựa như than cốc. Nữ tử ẩn sát đường quát to một tiếng, thân hình liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Phương Lâm cũng là có chút ngoài ý muốn, không ngờ một quyền của chính mình lại có lực lượng lớn như vậy. Cánh tay của nữ nhân kia cơ hồ bị chính mình một quyền làm bể nát. Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn trong lòng cũng rung động. Phương Lâm giờ phút này tựa hồ cường đại hơn hẳn lời đồn đại rồi. Linh Nguyên lục trọng cao thủ cũng không đánh lại một quyền của hắn sao? Cái này còn mạnh cỡ nào? Tuyệt Trần đã đột phá lên linh nguyên cảnh giới, nhưng ở phương diện thân thể hiển nhiên không thể bằng được nữ tử ẩn sát đường kia. Vậy mà nàng đều không gánh được, như thế thì Tuyệt Trần càng không gánh nổi rồi. Doãn Vô Ngôn lại càng không cần phải nói, linh nguyên còn chưa tới, phòng trường Phương Lâm chỉ cần đánh giấm thôi đã đem nàng đánh cho thừa sống thiếu chết rồi.